mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723 Alpha, 63 hào phòng ngự cơ chạm, Tố Tân cổ đủ dũng khí, Thanh Thanh yết hầu, lại lần nữa mở miệng hỏi. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào a? Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối phương sẽ trực tiếp đem đầu song song chuyển động 180 độ. Cũng làm hảo chuẩn bị đối phương bất luận cái gì trả lời. Bất quá hiện thực tổng hội vượt qua nàng tưởng tượng, lần này, xếp gỗ con rối cũng không có chuyển qua đầu. Nghĩ đến vừa rồi đối nàng quét mặt liền đã hiểu biết đến nàng sở hữu tin tức. Tố Tân nói âm vừa mới rơi xuống, liền ở tương đương với nó cái ót kia một mặt xếp gỗ mặt bằng thượng biểu hiện ra một hàng tự. Nơi này là Alpha, 63 hào phòng ngự cơ chạm Money, phòng ngự cơ chạm. Mấy chữ này thực dễ dàng lý giải, cũng cùng Tố Tân vừa rồi đoán rằng không sai biệt lắm. Chính là Alpha, 63 in là ý gì? Chẳng lẽ nói trừ bỏ như vậy cơ chạm còn có mặt khác? Như vậy, vì cái gì muốn thiết lập phòng ngự cơ chạm, bảo hộ chính là cái gì? Bởi vì nàng không thấy được nơi này có mặt khác sinh linh tồn tại a. Tố Tân nghĩ nghĩ, lại hỏi, Alpha, 63 là có ý tứ gì? Tố Tân nói âm vừa ra, ở xếp gỗ con rối xếp gỗ mặt bằng thượng liền biểu hiện ra từng hàng tự. Alpha vị diện đệ 63 hào cơ chạm. Ở thượng một cái văn minh kỷ nguyên, đã xảy ra một lần phi thường thảm thiết vị diện chiến tranh. Chiến trường liền ở Alpha vị diện, văn minh bị một lần nữa tẩy bài. Xuất phát từ đối nơi này cấp thấp văn minh bảo hộ thi thố. Quyết định đem Alpha vị diện sở hữu thông đạo đóng cửa. Cũng thiết trí cơ chạm Money cơ chạm hoàn toàn là bị động hình phòng ngự. Đương kiểm tra đo lường đến đối nơi này không bình đẳng văn minh công kích khi liền sẽ tiến hành phòng ngự. Tố Tân cảm giác chính mình đầu vận chuyển có chút theo không kịp này đó chữ viết hiện thực tốc độ. Bất quá có một chút nhưng thật ra cùng nàng phía trước ở phong ấn chi chiến bí cảnh nhìn thấy có điểm phù hợp, đó chính là ở nàng hiện tại nơi trên tinh cầu. Đích xác tồn tại siêu việt đương kim khoa học kỹ thuật văn minh càng tiên tiến càng phát đạt thượng. Cổ văn minh, sau lại không biết cái gì nguyên nhân mà ngã xuống. Có lẽ chính như xếp gỗ con rối nói, nơi này đã từng phát sinh quá một lần khoáng cổ thước kim chiến tranh. Hiện giờ, mọi người chỉ có thể thông qua di tích đi phỏng đoán đã từng xuất hiện trên thế giới này huy hoàng. Chỉ là chuyện như vậy nghe tới quá mức huyền huyễn, Tố Tân chú ý tới, xếp gỗ con rối nhắc tới chính là vị diện, cũng không phải chỉ nàng nơi cái kia tinh cầu, có phải hay không ở một cái vị diện chung còn có rất nhiều loại tồn tại văn minh tinh cầu. Mà ở càng cuồn cuộn hoàn vũ chung, Alpha vị diện cũng chỉ là trong đó một cái. Hơn nữa, đã có người có thể ở chỗ này thiết trí bảo hộ cái này lạc hậu vị diện cơ chạm. Đã nói lên còn có mặt khác vị diện, cùng với bao trùm ở này đó vị diện phía trên lực lượng tồn tại. Nghĩ nghĩ, Tố Tân cảm giác được một bộ bao la hùng vĩ vũ trụ bức họa cuộn tròn ở chính mình trước mặt từ từ. Trải ra mở ra, Tố Tân cảm thấy mặc danh cảm xúc mênh mông lên, không khỏi tâm sinh hướng tới. Đương chính mình đứng ở vị diện này đỉnh, hoặc là nói văn minh đỉnh núi thời điểm, kia sẽ là một phen như thế nào rộng lớn mạnh mẽ phong cảnh. Tố Tân lại lần nữa hỏi, như vậy, là ai sáng tạo các ngươi? Các ngươi chủ nhân đâu? Trên màn hình lập lòe tinh tinh điểm điểm ánh sáng, giống như là đang tiến hành kịch liệt suy tư cùng giải toán giống nhau. Qua một hồi lâu, mới biểu hiện ra ba chữ. Không biết. Xem ra này đã đề cập đến xếp gỗ con rối thiết trí quyền hạn. Nó đã đem chính mình công cụ trang bị hảo, trực tiếp đi ra ngoài. Thật giống như mới ra đối thoại chỉ là Tố Tân ảo giác giống nhau. Nhà trệt không gian so nàng tưởng tượng càng rộng lớn, bất quá nơi nơi bởi vì chất đống con rối tài liệu cùng công cụ mà có vẻ hỗn độn bất kham môn sơ Tố. Tân kỳ thật là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. tuy rằng nơi này không có mặt khác người, nhưng tổng không thể liền ở Lộ Thiên nghỉ ngơi đi. Nàng cảm giác thân thể lại truyền đến cơ khát tín hiệu. Cần thiết bổ sung năng lượng, hơn nữa vừa rồi một phen kịch liệt chiến đấu, cả người đều dính đầy nhão dính lại dơ lại xú đồ vật. Thập phần không thoải mái, tưởng rửa sạch một chút, sau đó tái hảo nghiên cứu một chút cái này thành lũy. Cùng với như thế nào rời đi vấn đề, nàng đi đến tận cùng bên trong góc, tính toán dọn dẹp ra một mảnh đất trống lại chi cái lều chạy gì đó. Vừa mới rửa sạch ra một khối, phát hiện bên cạnh trên vách tường nhiều ra một cái phù văn. Gì, rất quen thuộc cảm giác, Nga đúng rồi, Tố Tân nhớ lại tới phía trước giống như ở kia tòa nhà xưởng đại trên cửa sắt cũng nhìn đến quá. Môn, cho nên, đây là không phải tỏ vẻ môn tiêu chí. Tố Tân cẩn thận hồi ức tới một chút lúc ấy xếp gỗ con rối mở ra đại cửa sắt cảnh tượng. Nghĩ nghĩ. Lấy ra một khối linh thạch chiều kia phù văn trung tâm đè xuống. Trên tay không có bất luận cái gì lực cản, linh thạch liền khảm vào phù văn trung tâm. Ngay sau đó, hoàn chỉnh nhất thể vách tường đột nhiên hướng vào phía trong lõm xuống một khối. Sau đó lại hướng bên cạnh bình di, lộ ra một cái vuông vức cổng to vò. Trong lòng vui vẻ, quả thực có khác động thiên. Bên trong là một cái siêu cấp đại sành. Tố Tân đứng ở cửa, bên trong sở hữu bầy biện nhìn không sót gì. Đây là một cái hoàn toàn lấy năng lượng khống chế địa phương. Đương năng lượng nhỏ ngạch giá trị, nơi này sở hữu hết thảy liền sẽ ở vào đóng cửa trạng thái. Vừa rồi Tố Tân đem một khối linh thạch khảm tiến phù văn chung. Liền kích hoạt rồi phòng, hình tròn đại sảnh chung quanh một vòng là phiếm màu bạc kim loại ánh sáng giao diện. Mặt trên cũng biểu hiện một đám phù văn, thoạt nhìn giống như là một bộ hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Tràn ngập lưu động mỹ cảm ẩn theo năng lượng cung cấp, một đám phù văn theo thứ tự sáng lên, phong thoáng như ban ngày. Tố Tân mới phát hiện mặt đất cũng là một cái thật lớn trận đồ. Theo phù văn sáng lên, ở không trung dần dần xuất hiện một vài bức không gian ba chiều hình chiếu. T, này không phải này tòa căn cứ bộ dáng sao? Dần dần, theo hình chiếu càng thêm tinh tế, Tố Tân còn nhìn đến ở trên tường thành lũy, năng lượng cao vũ khí từ, quả thực giống như là trực tiếp đem toàn bộ căn cứ rút nhỏ đặt ở nơi này giống nhau. Tố Tân chú ý tới ở cái này thu nhỏ lại bàn căn cứ thượng xuất hiện mấy chỗ màu đỏ đánh dấu địa. Phương. Trong đó một cái chính là nàng tận mắt nhìn thấy đến tường thành lỗ thủng. Cho nên, màu đỏ chính là tỏ vẻ xuất hiện trục trặc. Nơi này, chẳng lẽ là toàn bộ căn cứ khống chế trung tâm, là thông qua chung quanh những cái đó họa hoa văn giao diện khống chế sao? Lúc này, Tố Tân tầm mắt rơi xuống bên cạnh một cái bạch ngọc ngôi cao thượng. Ngôi cao bên cạnh có mấy chữ phù. Cùng xếp gỗ con rối mặt trên phù văn có chút cùng loại. Chỉ là nơi này viết muốn chính quy chút, mà xếp gỗ thượng muốn phiêu giật điểm mần ni. Tố Tân tiềm thức cảm thấy mấy chữ này trọng yếu phi. Thường, bất quá ở không biết rõ ràng nó ý tứ trước vẫn là không cần mù quáng hành động. Nàng nghĩ đến xếp gỗ con rối, có lẽ có thể tìm chúng nó dò hỏi một chút, nghĩ nghĩ, lấy ra di động đem mấy chữ chiếu xuống dưới. Tố Tân vốn dĩ tưởng vẽ lại một chút, nề hà nàng hoàn toàn không biết này đó tự phù như thế nào viết phương pháp. Từ nào đặt bút, đến nào thu bút, mấu chốt là này đó tự phù khoa tay múa chân nhiều hơn nữa thực phức tạp. Vẫn là trực tiếp dùng di động chiếu xuống dưới nhanh nhất tiệp. Tố Tân chụp chiếu, đang định đi ra ngoài tìm cái xếp gỗ con rối dò hỏi một chút. Nào biết nàng vừa mới xoay người. Liền nhìn đến một cái xếp gỗ con rối thẳng tắp đứng ở cửa. Tố Tân tâm nhất thời liền lột bột một chút. Hết chương.